Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian chật hẹp, cơ thể cô gái tóc dài vặn vẹo theo một tư thế kỳ lạ. Toàn bộ hộp sọ như mất đi điểm tựa, giống như một quả bóng da được nhét vào lưới chỉ dựa vào lớp da thịt bên ngoài mà treo lơ lửng. Trên mặt cô ấy có vài vết thương sâu thấy tận xương, nhưng lượng máu trong buồng vệ sinh nhiều như vậy đều chảy ra từ khắp cơ thể cô ấy. Đôi tay đeo găng tay của pháp y nhẹ nhàng lật quần áo cô gái lên, quả nhiên phát hiện trên người cô ta có vô số vết thương. Kỳ đầu nhìn đồng nghiệp, anh ta nói, một vụ án rất tệ hại, mọi người đều không hài lòng với hai chữ tệ hại. Một cảnh sát trẻ tuổi che miệng, sắc mặt tái nhợt, anh ta không nhịn được cơn buồn nôn, nghiến răng nói, rõ ràng là độc ác. Tôi không hiểu tại sao lại có thể làm những chuyện như vậy với một cô gái nhỏ. Tất cả mọi người đều im lặng. Hầu hết mọi người trong nhà hàng đều bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Cô gái tóc ngắn được cảnh sát lý dìu đứng thẳng người. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, cô gái tóc ngắn gần như suy sụp. Chân cô ấy đang run rẩy, bàn tay cũng run rẩy che mặt, giọng nói đứt quãng. Tôi vẫn luôn ở trong nhà vệ sinh, tôi không nghe thấy tiếng gì cả. Sao lại thế này được? Cảnh sát Lý nhìn đồng nghiệp bên cạnh, đồng nghiệp là một cảnh sát già có kinh nghiệm. Nghe cô gái nói vậy, anh ta ngẩng đầu lên nói. Camera giám sát cho thấy, lúc đó trong toàn bộ nhà vệ sinh chỉ có hai người họ. Có khả năng trong nhà vệ sinh vốn đã có người núp sẵn không? Không có. Mọi chứng cứ đều cho thấy vụ án mạng này rất kỳ lạ. Trong đoạn video giám sát lúc đó, sau khi người phụ nữ mặc sườn xám rời khỏi nhà vệ sinh thì chỉ còn lại hai cô gái. Cô gái tóc ngắn cũng không có thời gian gây án. Camera giám sát không bị cắt ghép, có thể thấy rõ ràng cảnh cô gái tóc ngắn đi ra khỏi buồng vệ sinh rồi đứng trước bồn rửa tay. Còn về thời gian ở trong buồng vệ sinh, tổng không thể là đối phương có khả năng tàng hình và dịch chuyển tức thời để giết bạn mình ở buồng bên cạnh chứ. Điều đó căn bản không thể xảy ra, tự sát thì càng không thể. Cô gái có nhiều vết thương ở sau lưng như vậy, bản thân cô gái căn bản không thể làm được. Đồng nghiệp vừa nói vừa tiếp tục xem camera giám sát. Đúng lúc này, anh ta thấy cô gái tóc ngắn dường như nán lại trước bồn rửa tay một lúc, sau đó lại nhìn về phía thùng rác. Có lẽ là cô gái nhìn thùng rác quá lâu, nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của anh ta. Đợi đến khi cảm xúc của cô gái tóc ngắn ổn định hơn một chút, đồng nghiệp mới nhẹ giọng hỏi. Hứa Thanh Hạ phải không? Tôi vừa thấy hình như cô đang nhìn thùng rác, bên trong có thứ gì khiến cô chú ý không? Cô gái tóc ngắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, mí mắt sưng húp. Cô ấy vô thức nhớ lại cảnh tượng lúc đó theo lời cảnh sát, bất chợt sững sờ, mở miệng nói. Tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền trong thùng rác, trên đó có một trái tim nhỏ màu đỏ. Đó là do cô gái mặc sườn xám ném xuống. Thật sao, tôi không biết, Hứa Thanh Hạ ôm lấy cánh tay, cô ấy xoa xoa mắt. Lúc đó tôi nhìn thấy sợi dây chuyền rồi, nhưng sau đó khi tôi ném giấy thì sợi dây chuyền đó lại biến mất, chỉ còn một cục đen xì. Tôi tưởng mắt mình có vấn đề, tôi còn đứng đó nói chuyện với Lạc Lạc. Cô ấy vừa nói, vừa đột nhiên ngẩng đầu nhìn mấy cảnh sát. Vậy là thực sự có sợi dây chuyền đó sao? Đồng nghiệp nghe vậy cau mày, quay đầu gọi điện hỏi đồng nghiệp ở khoa giám định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó họ đã kiểm tra mọi nơi trong nhà vệ sinh, tất nhiên cũng không bỏ qua thùng rác bên ngoài. Nhưng khi nghe đến sợi dây chuyền có trái tim đỏ, đối phương vẫn sững sờ. Dây chuyền nào? Không có dây chuyền, không có, không có, đối phương nói. Nhưng chúng tôi tìm thấy một thứ đặc biệt trong thùng rác, hình như là mô cơ thể người đã bị thối rữa. Nhưng cụ thể thì vẫn cần phải giám định thêm, đợi có kết quả tôi sẽ nói cho anh biết. Được, Hứa Thanh Hạ không ở lại đồn cảnh sát lâu, rất nhanh đã được người chuyên trách đưa về nhà. Biết được sự việc, bố mẹ Hứa nhìn thấy con gái mình mơ mơ màng màng, rõ ràng là bị dọa sợ quá độ, đau lòng đến không biết nói gì. Nhưng nghĩ đến cô bạn thân của con gái chết trong nhà vệ sinh, họ lại im lặng, chỉ có thể bày tỏ lòng cảm ơn với cảnh sát, rồi ôm con gái vào phòng. Ngay khi Hứa Thanh Hạ vừa bước vào cửa nhà, lúc cánh cửa sắp đóng lại, cô đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cảnh sát, nhẹ giọng nói. Tôi nhớ ra còn một chuyện kỳ lạ nữa. Cảnh sát nghe vậy, cau mày, lập tức nói. Cô nói đi, lúc chúng tôi vào nhà vệ sinh thì vừa đúng lúc đi lướt qua cô gái mặc sườn xám đó. Tôi ngửi thấy một mùi rất hôi, giống như mùi của những con vật nhỏ bị đâm chết trên đường, đã bị thối rữa. Nhưng khi tôi hỏi Lạc Lạc thì Lạc Lạc lại nói rằng nước hoa trên người cô gái mặc sườn xám đó rất thơm. Tôi tưởng mũi mình có vấn đề. Trong đồn cảnh sát, đội trưởng phụ trách vụ án nghe vậy có chút kinh ngạc. Cô gái đó thực sự nói như vậy sao? Cảnh sát Lý gật đầu. Ừ, chuyện này có phải quá kỳ lạ không? Còn cả sợi dây chuyền đó nữa. Tôi cũng xem camera giám sát rồi. Cô gái mặc sườn xám tên là Trương Đình Lộ đúng không? Trong camera giám sát, Trương Đình Lộ rõ ràng đã ném sợi dây chuyền xuống. Sao đến cuối cùng lại không thấy đâu? Mặc dù chuyện này có vẻ như không liên quan gì đến vụ án mạng, nhưng thực sự quá kỳ lạ, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Trong lúc im lặng, đồng nghiệp ở khoa giám định vội vã đi vào, ném báo cáo vào lòng mọi người, đôi lông mày mệt mỏi nhuốm màu kỳ lạ khó tin. Thứ trong thùng rác đã kiểm tra xong rồi, các anh có nằm mơ cũng không ngờ đó là thứ gì đâu. Cách Trương.